phần 5.4. Nàng không hiểu vì sao mình lại xui xẻo như vậy, liên tục đụng độ những đối thủ mạnh hơn mình quá nhiều, từng đồng đội của nàng ngã xuống, thậm chí đồng đội của nàng còn phản bội chính nàng. Đến khi tìm được chút hy vọng cuối cùng, tìm được chút cảm giác an toàn sau 4 ngày trời sợ hãi, nàng lại một lần nữa đứng trên bờ vực tử vong. Kim Hộ Pháp một lần nữa lại gần nàng, ánh mắt căn bản không có chút tình cảm nào, một chân giơ lên sau đó đạp xuống. Một đạp này tuyệt đối có thể đạp nát đầu Hoàn Nhan Bình như đập nát một quả dưa hấu vậy. Lúc này ai có thể cứu Hoàn Nhan Bình? Tây Môn Tuyết căn bản không dám cử động, nàng là một người phi thường thực tế, nàng thừa hiểu hành động thì việc gì xảy ra, chỉ sợ đến tính mạng nàng cũng mùi vào mà không thể thu được bất cứ tác dụng gì. Về phần Cơ trưởng lão lại càng không dám ra tay, nàng tuy là trưởng lão của Thiên Ý Thành, tuy là người giám sát cuộc thi năm nay, bất quá trước thực lực tuyệt đối của Kim Hộ Pháp, Cơ căn bản chỉ biết nhìn. Trước thực lực tuyệt đối, toàn bộ quy tắc của thế gian đều là phù vân, chỉ cần nắm đấm của ngươi đủ cứng liền là đủ. Giờ phút này, nắm đấm của Kim Hộ Pháp đủ cứng, chỉ đơn giản thế mà thôi. Người có thể cứu Hoàn Nhan Bình, chỉ là chính Hoàn Nhan Bình. Một chân kia giẫm xuống, Hoàn Nhan Bình liền dùng hết sức bình sinh, không biết nàng lấy đâu ra sức mạnh, bất chấp cơ thể đau đớn mà lăn một vòng, vừa vặn thoát được một đạp xuống này. Một chân của Kim Hộ Pháp trực tiếp giẫm xuống tạo thành một cái hố cỡ nhỏ trên mặt đất, lực công phá là kinh người. Hoàn Nhan Bình có thể tránh được một lần, vậy nàng có thể tránh được lần thứ hai không? Chắc chắn đáp án là không thể. Ai cũng nghĩ Hoàn Nhan Bình sẽ chết rất thảm. Tuy nhiên chỉ thấy Kim Hộ Pháp một tay đưa ra nắm lấy thắt lưng của Hoàn Nhan Bình, đặt Hoàn Nhan Bình lên vai, sau đó mang nữ nhân này đi thật xa, ít nhất không ai còn nhìn thấy tung tích của Hoàn Nhan Bình cùng Kim Hộ Pháp. Từ đầu đến cuối, Kim Hộ Pháp không nói một câu, lại càng không giải thích một câu, không ai hiểu được dụng ý của nàng, cũng không ai dám đi hỏi dụng ý của nàng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Không biết qua bao lâu, Vô Song rốt cuộc trở về. Vô Song trở về đầu tiên ánh mắt hắn lập tức nhíu lại, hắn không nhìn thấy Hoàn Nhan Bình đâu. Tất nhiên Hoàn Nhan Bình cùng Vô Song vốn chỉ là bèo nước gặp nhau, hắn cứu nàng cũng chỉ xuất phát từ tình cờ, nàng có rời đi hay ở lại cũng không liên quan đến Vô Song. Thứ duy nhất mà Vô Song để ý là liệu Hoàn Nhan Bình có gặp đội ngũ Thiên Ý Thành sát thủ nào khác đến không. Tuy nhiên khi ánh mắt hướng về cây thương vẫn treo nguyên một túi hắc lệnh thì Vô Song lập tức bỏ qua ý nghĩ về việc Hoàn Nhan Bình bị tấn công. Hắn chỉ khẽ thở dài một hơi. Theo suy nghĩ của Vô Song, bản thân Hoàn Nhan Bình tất nhiên đã rời đi, nàng đã rời đi liền không cần phải níu kéo. Vô Song tiến về chỗ đám xác chết, lấy lại bọc hành trang chứa đầy hắc lệnh kia, sau đó chậm rãi đi lên núi. Tất nhiên Kim Hộ Pháp cùng Hoàn Nhan Bình chiến đấu sẽ để lại dấu hiệu, bất quá Vô Song không cách nào có thể nhìn ra, chỉ bởi Cơ trưởng lão liền vì Kim Hộ Pháp xóa sạch vết tích chiến đấu kia đi. Một mạch theo đường mòn đi lên núi, ở đó Tây Môn Tuyết đã ở đó chờ sẵn Vô Song. Nàng đối với Vô Song khẽ mỉm cười, có chút ôn nhu. Nhìn Tuyết lúc này thật sự rất giống một nữ nhân Nhật Bản đang chờ nam nhân của mình trở về vậy. Nàng cho dù mang theo trang phục nam nhân nhưng vẫn toát lên phong thái người phụ nữ Nhật Bản truyền thống. Nhìn Tây Môn Tuyết, bản thân Vô Song thật sự có chút tò mò. Hắn tò mò muốn xem nàng mặc kimono sẽ đẹp như thế nào. Vô Song cũng không đối với Tây Môn Tuyết hỏi việc của Hoàn Nhan Bình, dù sao hắn cũng cảm thấy không cần thiết. Lúc này khi nhìn thấy Tây Môn Tuyết, Vô Song chỉ nghĩ đến một việc duy nhất. Hắn nhìn chằm chằm vào Tây Môn Tuyết, ánh mắt hiện lên một tia dục hỏa, chỉ là mạnh mẽ bị hắn vận dụng hàn khí nghiền ép, đầu của Vô Song càng ngày càng đau. Tuyết, ngươi giúp ta một chút. Đây là lần đầu tiên Tây Môn Tuyết nghe thấy Vô Song nhờ cậy mình. Nàng liền lập tức gật đầu, ánh mắt nàng lúc này nhìn thân thể gầy yếu của Vô Song có chút run rẩy, chính nàng cũng không biết mình có tâm trạng gì. Vô Song cũng không mang theo Tây Môn Tuyết đi vào hang động, hắn một mình tiến vào, cơ thể theo mỗi bước chân lại nhẹ run lên. Vô Song lúc này vì quá đau đầu, vì vậy hắn không nhận ra, đây là lần đầu tiên trong người hắn xuất hiện cái gọi là dục hỏa. Cái này dù sao cũng là một dấu hiệu tốt. Tây Môn Tuyết có lẽ cả đời nàng cũng không quên được cái giây phút này, nàng không ngờ, Vô Song muốn mượn khuôn mặt của nàng. Nàng không sinh ra ở Trung Nguyên nhưng lại hiểu rất nhiều tập tục của Trung Nguyên. Nàng dù sao cũng là con lai, cha nàng là người Phù Tang, mẹ nàng là nữ tử Trung Nguyên. Nàng từ nhỏ đã lớn lên trong chiến đấu, nàng thừa kế khuôn mặt xinh đẹp của mẫu thân nhưng đối với nàng mãi mãi không học được sự ôn nhu xen lẫn tinh tế của mẹ mình. Cuộc đời của nàng chỉ có chém giết. Nàng tuyệt đối không ngờ, có một ngày mình lại làm như thế này. Mái tóc đỏ xõa dọc sống lưng lại càng tô điểm thêm làn da trắng mút của nàng. Nàng ngồi đó, trái tim nàng bắt đầu lạc nhịp. Trước mặt nàng là một nam nhân đầu tiên lại gần nàng như vậy. Vô Song vẫn đeo mặt nạ, một tay hắn nhẹ giữ lấy cái cằm nhọn của Tuyết. Hắn bắt đầu vì nàng trang điểm. Ở cái thời đại phong kiến này, son phấn là thứ không đi kèm với nam nhân. Đi kèm với nam nhân phải là quân tử kiếm, là bá vương đao, là da ngựa bọc xương. Đây là lần đầu tiên Tuyết nhìn thấy một nam tử cầm lấy bút kẻ mắt. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy một nam nhân vì nữ nhân trang điểm, cũng là lần đầu tiên nàng trang điểm. Vô Song lúc này như một họa sĩ đang vẽ lên tác phẩm nghệ thuật của riêng mình vậy. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tây Môn Tuyết cộng với từng nét bút nhẹ nhàng, ôn nhu mà đầy nghệ thuật của Vô Song, khuôn mặt kia bắt đầu thay đổi. Vô Song mục tiêu chỉ là phóng thích toàn bộ cảm giác trái chiều của bản thân mình, hắn không cầu hơn. Khi mà đầu hắn đau như bố bổ, hắn chỉ nghĩ đến lời nói của Mục Nhân Thanh, hắn muốn vẽ mặt chỉ là bản thân hắn không có gương ở đây, hắn không cách nào tự mình vẽ mặt cho bản thân mình, hắn liền đành mượn Tuyết. Đây cũng là lần đầu tiên Vô Song trang điểm cho một khuôn mặt không phải là mình. Khi mà ánh mắt của hắn dần dần ổn định, khi mà tâm tình hắn bắt đầu thanh tỉnh trở lại, cảm xúc đầu tiên của Vô Song không phải là phương pháp của Mục Nhân Thanh thần kỳ đến thế nào mà chính là nữ nhân trước mắt. Tây Môn Tuyết xuất hiện trong một phiên bản hoàn toàn mới, một Tây Môn Tuyết đẹp đến ma mị xuất hiện trong mắt Vô Song. Tây Môn Tuyết luôn cho Vô Song cảm giác nàng thiếu đi vài phần nào đó, cho dù khuôn mặt của nàng cực kỳ xinh đẹp thì nàng vẫn thiếu đi vài thứ. Trước đây Vô Song không hiểu nàng thiếu đi cái gì nhưng hiện tại Vô Song biết rồi, cái nàng thiếu là sự ôn nhu, là chút tâm tình nhị nữ. Hàng lông mi dài uốn cong, làn da trắng nõn mịn màng, đôi môi hồng ma mị, ánh mắt như câu hồn cộng thêm với khuôn mặt tinh xảo mang theo chút hương vị dị quốc cùng mái tóc đỏ chỉ thuộc về một mình nàng tạo nên cho Tuyết một cảm loại phong vị căn bản không giống ai. Tây Môn Tuyết, nàng hiện nay thậm chí cho Vô Song cảm giác kinh diễm không khác gì khinh huyền, phải nói là mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười. Trên ngọn núi, Tây Môn Tuyết nhẹ mở mắt ra, nàng nhìn thấy Vô Song đang nhìn chằm chằm vào mình, khuôn mặt nàng liền đỏ lên. Ta xấu lắm phải không? Đội trưởng người đã làm gì khuôn? Không đợi Tuyết nói xong, Vô Song đã lấy hai tay ra ngăn cản miệng nhỏ của nàng. Sau đó hắn vòng ra sau Tuyết, đôi tay bắt đầu vận động, hắn muốn vì nàng búi tóc. Khi cái mái tóc đỏ kia được búi cao lên kèm theo một cây châm vàng lộ ra cái cổ trắng ngần, nét đẹp của Tuyết vừa mang theo sự ôn nhu động lòng người lại có thêm vài phần quý khí. Nhìn nàng lúc này, chỉ sợ có phong thái mẫu nghi thiên hạ. Đây là một cảm giác rất mơ hồ, nhưng đúng là Vô Song cảm nhận được bốn chữ mẫu nghi thiên hạ từ chính Tuyết lúc này. Đẹp quá. Đối với Tuyết, hắn đúng là chỉ có thể nói được hai từ này mà thôi. Cả đời Vô Song gặp không ít mỹ nhân, trong đó lấy khinh huyền làm đầu, lúc này lần cuối cùng có một nữ nhân đủ sức so sánh cùng khinh huyền. Đối với lời khen ngợi của Vô Song, khuôn mặt Tuyết lại khẽ đỏ lên, để rồi đôi môi đẹp hơi hơi run rẩy, nàng khẽ mở miệng. Đội trưởng, người đừng trêu ta. À đúng rồi, ta không gọi là Tây Môn Tuyết, ta gọi là Phong Suy Tuyết. Vô Song lặng đi một lúc, hắn cảm thấy cái tên Phong Suy Tuyết này mới hợp với nàng hơn cái tên Tây Môn Tuyết quá nhiều quá nhiều. Đối với Phong Suy Tuyết, Vô Song cũng nhẹ mỉm cười. Tên rất hay, ta gọi là Vô Song. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Bên trong Tu La Thí Nguyện thật ra còn có một cửa ải cuối cùng, cửa ải tiến vào Thiên Ý Thành. Ai cũng biết giữa trưa ngày thứ 5 là lúc kết thúc Tu La Thí Nguyện, trong khoảng thời gian này chỉ cần bước vào Thiên Ý Thành liền tính là qua ải. Tuy nhiên càng gần cái đích thì lại càng nguy hiểm. Trước cửa Thiên Ý Thành sẽ có một mảnh đất trống được tô biển đỏ. Chỉ cần chạy vào được nơi này liền tính thành công gia nhập Thiên Ý Thành, đương nhiên điều kiện là phải đủ điểm tích lũy.